âm thầm bên em tại Đào Bạch Đào. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, bên đấu thầu đã mở cho chúng ta một con đường. Không còn lấy, yêu cầu là công ty nhà nước, làm tiêu chuẩn nữa, mà đặt ra hai ngưỡng, điểm tin cậy và danh tiếng. Khác, đương nhiên là lấy chúng ta làm chuẩn. Ninh Hảo báo cáo tiến triển với Văn Gia Sương ở phòng sách. Cô vừa không ngồi xuống, cũng không đứng ngay ngắn, mà tùy tiện dựa vào ghế sofa. Lý Thừa Giật và cô đi vào cùng nhau. Anh ta dựa vào kệ sách, giữa ba người hình thành một tam giác cố định. Vẻ mặt Văn Gia Sương vui mừng, đang định khen ngợi, Ninh Hảo lại bổ sung. Nhưng sau lưng Kim Việt cũng có người chống lưng. Muốn thoát khỏi bọn họ là điều không có khả năng. Hủy bỏ yêu cầu, công ty nhà nước, bọn họ không cần hợp tác với tập đoàn Newcorp nữa, mà đồng ý hợp tác với chúng ta, đồng thời lấy chúng ta làm chủ. Nụ cười trên mặt Văn Gia Sương chợt tắt. Bố không muốn hợp tác với người khác, nếu không đã không cần phải tốn công tốn sức thoát khỏi Hải Nguyên. Lý Thừa Giật giúp đỡ khuyên nhủ. Bố, hợp tác với Kim Việt khác với Hải Nguyên. Quan hệ hợp tác này là lấy những gì mình cần. Hoàn toàn có thể cùng chiến thắng. Mảnh đất ở phía Nam Giang Lăng lớn như vậy, liên quan đến số lượng lớn các gia đình cần di rời. Thời kỳ đầu do Kim Việt đảm nhận, chúng ta cũng không cần quan tâm bọn họ hứa hẹn, gài bẫy gì, chúng ta không có công ty lớn làm chỗ dựa. Một khi xảy ra tranh chấp với những gia đình di rời sẽ làm chậm trễ thời gian. Được một mất mười, Kim Việt có thế lực ở khu vực Giang Lăng, kinh nghiệm cũng phong phú hơn chúng ta, chi bằng để người chuyên nghiệp làm việc thuộc phạm trù của mình đi. Văn Gia Sương kiên nhẫn nghe anh ta nói hết mà không hề cắt ngang. Nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng, ông ta vẫn lắc đầu. Hợp tác với Hổ, rắc rối khó lường. Thực ra, ba người có mặt đều biết rõ nguy hiểm bên trong. Mặc dù tập đoàn Kim Việt có quy mô không quá lớn trong giới bất động sản, nhưng lại là con rắn đầu sỏ ở trung tâm thành phố Giang. Nhiều năm trước, thị trường chưa có chuẩn mực, cái gì bọn họ cũng làm, việc nào kiếm được tiền thì làm việc đó. Phần nửa các địa điểm giải trí, chuỗi cửa tiệm làm đẹp, làm tóc nổi tiếng, quầy hàng thực phẩm, buffet hải sản ở trung tâm thành phố, đứng phía sau đều là Kim Việt. Trong mấy năm giá nhà lên cao, ngành bất động sản có khởi sắc, bọn họ cũng nhanh chóng chiếm một phần, nhưng làm rất khó coi. Bọn họ không hiểu gì về pháp luật, đi cướp bóc khắp nơi. Có thể nói, vũng lầy di rời này, phần lớn đều có Kim Việt nhúng tay vào. Mấy năm nay trừ gian diệt ác trở thành phong trào, bất động sản không còn lãi kếch xù hấp dẫn người khác như trước kia nữa. Không phải ai muốn làm cũng được. Có lẽ công trình thì không khó để nhận được, nhưng việc kiểm soát mối quan hệ rắc rối ở địa phương không thể xem thường được. Kim Việt nói do chúng ta làm chủ, họ chỉ giúp chúng ta loại bỏ chướng ngại. Mục tiêu cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn học tập kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp ở chỗ chúng ta. Khu thương mại này được gọi là Quảng trường Vân Lĩnh, biệt thự ở nơi này gọi là Vân Lĩnh Phủ hoặc Vân Lĩnh Viện, bọn họ đều không có ý kiến. Ninh Hảo dừng lại giây lát, cho ông ta có thời gian suy nghĩ. Bố, vậy vẫn chưa đủ thành ý sao? Văn Gia Sương không bày tỏ ngay lập tức mà nói, để bố nói chuyện thêm với Kim Việt, bàn bạc về yêu cầu. Bọn họ có thể rút lui là tốt nhất. Ninh Hảo gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Cô nhắc đến chuyện khác. Khu Tân Hải có một câu lạc bộ, không mở cửa cho người ngoài. Ở đó có thể câu cá, bơi lội, đua thuyền, phong cảnh rất đẹp, xung quanh ít người lại yên tĩnh. Mấy hôm nữa bố đi với con một chuyến đi. Văn Gia Sương nghe hiểu ý tứ sâu xa của cô. Có lai lịch thế nào? Ninh Hảo nói, trước khi nghỉ hưu, bố của ông ngồi câu lạc bộ là lãnh đạo cũ của thư ký cố khu Giang Lăng lúc còn làm việc ở Tân Cương. Con mời ông ấy ra mặt, hẹn thư ký cô ăn bữa cơm. Văn Gia Sương nghe vậy thì không còn dựa vào ghế nữa mà ngồi ngay ngắn dậy. Con sắp xếp tốt lắm. Có điều, đầu bếp của câu lạc bộ kia thì không được. Ninh Hảo giả vờ nở nụ cười khổ. Thư ký cố là người Thuần Châu. Con nghe nói hiện giờ đầu bếp của khách sạn Châu Tế ở Thuần Châu trước kia đã bị nhà hàng món chung của Winter lôi kéo về rồi. Văn Gia Sương lập tức hiểu ý. Con đi mượn đi. Mọi chuyện tùy con sắp xếp. Con cứ qua đó tìm giám đốc là được. Giờ bố sẽ gọi điện thoại đánh tiếng trước. Vậy giờ con đến Winter. Cô không ở lại lâu. Nói xong thì rời khỏi phòng khách. Chiều cao của Ninh Hảo là 1m7. Mái tóc ngang vai. Mặc áo len mỏng màu kaki. Bên dưới là chiếc quần dài xếp ly màu vàng nhạt. Một đôi giày da đế bằng. Bởi vì chiều cao của cô nổi bật nên không cần mang giày cao gót vẫn có cảm giác như đang catwalk trên sân khấu chữ T vậy. Lý Thừa Giật vội vàng nhìn bóng lưng kia. Người đã đi ra đến cửa nhưng vẻ đẹp thanh lịch kia lại hệt như ngọn lửa bừng cháy trong mắt anh ta. Văn Gia Sương không vui khi thấy anh ta nhìn quá say mê. Bèn gõ bàn để gọi anh ta lấy lại tinh thần. Ông ta trợn mắt, học người ta đi. Bố mời học sinh gương mẫu không phải để con nói chuyện yêu đương đâu. Lý Thừa Giật biết bố đang muốn anh ta học hỏi việc mời. Người quan trọng, ăn cơm này, anh ta hoạt động hơn nửa năm ở thành phố Giang. Không thể nào chưa từng nghĩ đến việc đi chào hỏi lãnh đạo khu Giang Lăng. Nhưng hiện giờ pháp luật thắt chặt, lãnh đạo sẽ không đồng ý ra ngoài ăn cơm. Chưa kể ngay cả ngưỡng cửa để giành đất mà Vân Thượng còn chưa bước vào được. Đương nhiên mấy ông lớn chẳng buồn gặp những thương gia vô danh như anh ta. Nhưng không hẳn là do Lý Thừa Giật vô dụng. Ngoài mặt, Văn Gia Sương nói cho anh ta cơ hội rèn luyện, để anh ta toàn quyền phụ trách. Nhưng việc gặp mặt này dù có đổi lại là Văn Gia Sương thì cũng hết cách. Văn Gia Sương thân thiết với một số trí thức trong thành phố. Nhưng những người kia không thích dính đến mấy chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Còn dễ dây vào phiền phức này. Có đôi khi Lý Thừa Giật oán trách bản thân không có các mối quan hệ vững chắc. Không thể làm gì được. Văn Gia Sương liền chế giễu anh ta. Vậy có phải con muốn bám víu vào thư ký trưởng của Liên Hợp Quốc thì mới làm việc được phải không? Giờ anh ta hiểu rồi. Hóa ra xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt không nhất thiết phải có tài cán gì cả. Ninh Hảo có một sự bền bỉ không đạt được mục tiêu sẽ không dừng lại. Góc độ dựa dẫm vô cùng khéo léo. Người mà anh ta 8 tháng vẫn không gặp được. Cô lại chỉ cần dốc một chút sức đã hẹn thành công. Điều này thực sự khiến anh ta tự thẹn kém người. Lý Thừa Giật cười vô tư. Sở trường của cô ấy thì để cô ấy làm đi. Con làm việc sở trường của mình là được. Văn Gia Sương thở dài, lắc đầu, nhưng con bé có giữ lại một phần cho mình. Hoặc là nói, Ninh Vĩnh Vinh có dự phòng. Vào lúc Ninh Hảo đi sắp xếp cuộc hẹn quan trọng, bố con nhà họ Văn cũng không rảnh rỗi. Hẹn gặp ông chủ của tập đoàn Kim Việt không khó khăn như hẹn gặp lãnh đạo. Rất dễ gặp mặt, nhưng cũng rất dễ bị từ chối khéo. Kim Việt cắn chặt miếng thịt này không buông. Văn Gia Sương cũng hết cách. Hai người trở về Vụ Tùng Viện. Ông ta dừng xe ở trước cửa. Cùng Lý Thừa Giật đi bộ vào nhà. Cáo già Ninh Vĩnh Vinh này vẫn giữ lại chiêu cuối cùng. Ông ta có thể khiến phương án đấu thầu được thẩm định lại. Đây không phải thứ năng lực bình thường. Những tài nguyên này, ông ta giữ rất chặt. Rõ ràng đang đề phòng bố. Văn Gia Sương chắp tay sau lưng, vừa chậm rãi bước đi, vừa tiếp tục nghiền ngẫm, nói đi phải nói lại. Ông ta đã có thể khiến cấp trên thay đổi ngưỡng cửa vì Vân Thượng thì sao có thể không đuổi Kim Việt đi? Còn không phải vì giữ lại một con đường cho con gái mình à, ông ta sợ chúng ta qua cầu rút ván. Xong việc thì đuổi Ninh Hảo ra khỏi cuộc, vậy không có gì đáng trách cả. Bố... Không phải bố cũng thường xuyên trải đường cho con cái của mình à? Lý Thừa Giật đi theo bên cạnh nói. anh ta bị Văn Gia Xương trừng mắt. Có thể giống nhau được à? Bố trải đường cho các con còn phải xác nhận xem các con có thích hợp với con đường đó không? Chị gái và anh rể con, bố chỉ chăm sóc cuộc sống của bọn chúng nhiều hơn một chút mà thôi. Sẽ không vì muốn ưu ái mà sắp xếp cho bọn chúng những chức vụ quan trọng. Làm rối tung công ty lên. Cái này gọi là lẫn lộn đầu đuôi. Đối với con, bố cũng là thái độ này. Con có năng lực mới có thể nhận việc. Nếu không, bố thả giao cho giám đốc chuyên nghiệp còn hơn. Vâng ạ. Lý Thừa Giật gật đầu đồng ý. Thực ra anh ta không hề cho rằng bản thân không có năng lực, nên không coi lời này là thật. Có điều, Ninh Hảo không phải vô giá trị. Con nghe chú Tiết nói. Thực ra việc mở cuộc họp thảo luận lại là nhờ Ninh Hảo mở lời. Mấy lãnh đạo ở khu Giang Lăng đều nói hết những lời tốt đẹp vì cô ấy. Ở Hải Nguyên, thành phố cũ trên đường Giải Phóng Đông do cô ấy phụ trách đã được cải tạo thành khu thành thị tiêu chuẩn. Làm thương mại rất tốt. Số tiền đóng thuế vượt hơn 200% dự tính của chính phủ. Một khu thương mại mọc lên ở trung tâm phụ cận như vậy. Điều này đối với Giang Lăng mà nói, thực sự là thành tích đáng ghi nhận. Văn Gia Xương, suy, một tiếng, cười khẩy, nếu con tin vào cái này, bố chỉ có thể nói con còn quá non trẻ. Lý Thừa Giật lập tức chịu thua. Bố thấy sao? Văn Gia Xương nói, chuyện kêu gọi đầu tư này mà một con nhóc có thể làm được tới mức đó sao? Những thành tích đẹp đẽ này đều là bố con bé trải đường cho thôi. Nhưng đây chỉ là một lý do ngoài mặt thôi. Con biết là được rồi. Vâng ạ, nhưng con còn nghe Tiết Dương nói. Thủ đoạn của Ninh Hảo rất lợi hại. Cô ấy có sở trường về giao tiếp, giữ quan hệ với phu nhân của rất nhiều lãnh đạo trong thành phố. Thậm chí tới mức như chị em, mẹ con vậy, cùng nhau chơi mạt chược. Đến cả bắn súng cũng rất tốt. Bất kể là trò truyền thống hay hiện đại đều chơi được. Có ưu thế hơn đám đàn ông chúng ta. Lý Thừa Giật không quên tìm lý do cho những thất bại của mình. Bố nghĩ đi, có ngày nào mà các lãnh đạo không công việc bận rộn, lịch trình hàng ngày xếp kín mít, thấy đầu chẳng thấy đuôi. Dù trong cùng cơ quan nhưng người không quan trọng cũng đừng mơ gặp được. Chuyện chúng ta cho là liên quan đến tính mạng thì đối với họ chỉ là việc lúc ngồi trên xe đi làm. Được thư ký đưa tài liệu cho xem một cái rồi quyết định gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Làm sao chúng ta có thể mời được họ chứ? Tặng quà thì người ta lại không dám nhận, nhưng mấy bà vợ của họ thì không bận rộn như thế. Còn rất biết kiên nhẫn lắng nghe. Bình thường Hảo Hảo chú tâm đến việc liên lạc giữ tình cảm là để thời khắc quan trọng có thể chơi trò tình cảm. Văn Gia Xương lại cười. Cười anh ta nói chuyện như học sinh. Đánh bài chỉ để giữ tình cảm à, bề ngoài là trò chơi giải trí. Thực tế là dòng tiền lưu động đó. Sau khi Lý Thừa Giật được nhắc nhở thì thông suốt một chút. Con hiểu rồi, nhưng dòng tiền lưu động nhỏ nhặt này, bản chất vẫn là để giữ tình cảm. Muốn làm việc lớn mà chỉ dâng tặng vài mục tiêu nhỏ sẽ chỉ khiến người ta nghi ngờ. Vẫn là như vậy thông minh hơn. Trong lý ngoài tình đều làm rất thỏa đáng. Nhờ người ta giúp đỡ, cũng chuẩn bị sẵn lời nhờ và. Văn Gia Xương ung dung bước đi. Con nhìn rõ bản chất của vấn đề rồi, nhưng không nghĩ ra được đối sách gì sao? Ý của con là chi bằng chúng ta cho Ninh Hảo một chức vị để cô ấy làm việc cho Vân Thưởng. Con có thể dùng đến mối quan hệ của bố cô ấy. Không có gì xấu cả. Văn Gia Xương cười anh ta. Lắc đầu nói, không phải kế lâu dài. Hiện giờ con bé là em dâu của con. Con không chống đỡ được toàn cục. Để những lão già kia nhìn thấy con cả đời dựa dẫm vào em dâu và nhà mẹ đẻ của nó thì bọn họ có thể tâm phục khẩu phục làm việc theo con sao? Vợ con đâu? Hừ, với cái tính cách, IQ và EQ kia của Uông Liễm, Lý Thừa Giật nhăn mặt như miếng rẻ rách. Con để cô ta lộ mặt có lẽ sẽ đắc tội với quý cô. Quý bà của cả thành phố Giang này mất. căn nhà đèn đuốc sáng trưng ở ngay trước mắt. Văn Gia Sương đi tới trước cửa, ngẩng đầu, dừng bước lại, thoáng chốc cũng cảm thấy bồi hồi. Không biết nhân quả thịnh suy của gia sản này như thế nào. Ông ta im lặng giây lát, rồi dặn dò, con đừng khinh thường con bé. Cá và tay gấu con không thể có cả hai. Nếu con đã lựa chọn con bé thì phải kiên trì đến cùng. Con người phải biết lợi dụng ưu thế, cũng phải biết thay đổi điểm yếu. Vợ mình thì mình tự dạy bảo. Thưa bố, con biết rồi. Mặc dù ngoài miệng Lý Thừa Giật đồng ý, nhưng trong lòng đang nghĩ, Uông Liễm chỉ có thể ở trong căn nhà một mẫu ba kia. Không thể xuất hiện trước đám đông, còn quan hệ giữa anh ta và Ninh Hảo có thể rêu rao được. Ông già giả vờ nghiêm chỉnh nhưng chính ông ta cũng có hai bà vợ. Bây giờ không cần thiết phải thương lượng với ông ta. Ninh Hảo giải quyết xong việc mượn đầu bếp của khách sạn Winter. Không kịp về nhà ăn tối nên đã ở lại khách sạn ăn cơm canteen của nhân viên. Đúng lúc chủ nhà và cậu cả ra ngoài xã giao, cô vắng mặt không cần thấy áp lực gì. Buổi tối về đến phòng ngủ, Văn Tư Hoàn đang ở bên trong, mở laptop trên bàn làm việc. Cô lén nhìn trộm, trên màn hình là mã code. Lúc thay đồ, cô tùy tiện nói, cậu và Chiêu Chiêu cùng ngành, có tiếng nói chung. Văn Tư Hoàn ngừng động tác, anh mỉm cười, từ từ quay đầu, tôi và bạn thân của cậu tìm tiếng nói chung thì có ích gì? Ninh Hảo, cô chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện thôi mà, không hề có ý gì khác. Buổi sáng, Văn Tư Hoàn dậy sớm hơn cô, lúc cô mở mắt ra, không biết anh đã đi đâu, để lại mình cô với cơ thể trần truồng và trí nhớ rời rạc của đêm qua. Tình huống tốt nhất là cô một mình say rượu phát điên. Văn Tư Hoàn ngủ cách xa cô, không phát hiện điều bất thường. Cô thử bắt chuyện, có vẻ anh vẫn xa cách và khách sáo như thường ngày. Chắc là không có chuyện gì. Ninh Hảo thấp thỏm cả một ngày, cuối cùng đã yên tâm. Có điều, cô vẫn hơi khúc mắc trong lòng, giống như có tật giật mình vậy. Cô di chuyển tầm mắt, dừng chủ đề nói chuyện, nhưng Văn Tư Hoàn không như thế. Anh dừng công việc trong tay. Dạo gần đây cậu rảnh không? Tôi muốn dẫn cậu đến công ty tôi xem thử. Gặp mấy người bạn của tôi. Lúc đám cưới quá vội vã, họ chưa có cơ hội nói chuyện với cậu. Ninh Hảo ngồi trước bàn trang điểm bèn quay đầu lại, suy nghĩ cách dùng từ. Có phải vì bố bảo cậu dẫn tôi đi hẹn hò không? Văn Tư Hoàn ngẩn người. Thực ra anh biết Ninh Hảo có lắp nghe lén trong phòng sách. Văn Gia Sương tìm anh dặn dò, cô có thể nghe thấy, nhưng anh không ngờ suy nghĩ của cô lại kín kẽ đến vậy. Có thể nói rõ mục đích cụ thể trong mỗi câu nói của anh, khiến người ta hơi ấm ức uể oải. Người đàn ông sầm mặt xuống, cô tưởng là do bị mình nói trúng nên anh cảm thấy không vui. Ninh Hảo nói một cách yếu thế, tôi nhận được tấm lòng của cậu rồi, nhưng cậu biết lòng dạ của tôi không nằm ở việc yêu đương mà. Chúng ta không cần lãng phí thời gian đâu. Lồng ngực của Văn Tư Hoàn có một ngọn lửa bốc lên. Anh gỡ mắt kính xuống, xoa huyệt thái dương một lúc mới đỡ. Người phụ nữ này thật là thực tế đến vô lý, đặt một mức giá rõ ràng cho mọi thứ. Không hề đáng yêu chút nào. Tối qua, anh ấp úng, Ninh Hảo giật mình, không dám nhìn anh. Cô cụp mắt, siết chặt bông mút tán kem nền. Cậu uống say suýt thì không kiểm soát được cảm xúc. Nếu không phải tôi đến kịp, cậu và Lý Thừa Giật sắp đánh nhau rồi. Ninh Hảo bỗng ngước mắt lên. Cô hơi ngạc nhiên, hóa ra anh là nói đoạn này. Đoạn này cô vẫn chưa say lắm. Còn chút ấn tượng sót lại, đều do có men vào nên bắt đầu manh động, không kìm được cơn say mới trở nên ngông cuồng. Văn Tư Hoàn cười ung dung, trước kia cậu nhất định rất yêu anh ta cho nên mới căm hận như vậy. Không phải, Ninh Hảo phủ nhận quyết đoán, anh không trả lời, chỉ nghiêng đầu dò xét cô, giống như đang xem trò cười. Bản thân cô còn chưa hiểu rõ mối quan hệ, nhưng lại bảo tôi phải phối hợp diễn kịch. Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi hạ quyết tâm. Tối cậu rảnh không? Tôi dẫn cậu đi một nơi. Đi dạo chút. Văn Tư Hoàn cười nhạt. Hân hạnh được đi chung. Cách chương.